Chương 4. 913 cực phẩm đan. Vạn đen đan dược. Mạc Liên một mặt xá sắc mặt nhìn về phía bản thân cô vợ trẻ, trong mắt nhảy lên vui sướng thần thái. Đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm phẩm chất đan dược A. Kiều Mộc nhẹ gật đầu. Ta gần nhất luyện đan thời điểm, khoảng đến một chu tờ phương pháp, bất quá còn cần luyện chế nhiều một chút thời gian mới thành. Nàng muốn cho tổ phụ luyện chế một viên cực phẩm ích thọ đan, dạng này đan dược ăn vào về sau, nói không chính xác liền sẽ lập tức kích thích đến tổ phụ duy trì ổn định mấy chục năm bất động cảnh giới. Tổ phụ bây giờ là thần sư cấp 8, nói không chính xác tại thọ yến sau có thể nâng cao một bước đâu. Kiều Kiều, Mộc lão gia tử nếu như biết ngươi có phần này tâm, cho dù ngươi chưa từng luyện chế ra vằn đen đan dược, lão gia tử định cũng sẽ vui nở hoa. Mạc Liên cười vớt tiểu gia hòa đầu, không muốn cho mình áp lực quá lớn, hết thảy thuận theo tự nhiên thuận tiện. Vạn sự vạn vật không thế cưỡng cầu, luyện đan luyện khí cũng là như thế, hết thảy đều đi theo tâm ý của mình đi chính là, quá phận cưỡng cầu ngược lại là không đẹp. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, lập tức lặp lại trọng điểm điểm cái đầu nhỏ. Thân ảnh của hai người tại bóng rừng dưới đường đi xa, bị dáng chiều dư quang ngâm ở cái kia ngũ sắc quang ảnh bên trong, triển triển miên miên. Hoa thị sau khi trở về, phàn nàn cái mặt cùng bản thân trượng phu nói chuyện ngày hôm nay bồi ra ngoài 110 mấy vạn mã điếu tiền, kém chút đem một cảnh dương cho tức đến ngất đi. Ngươi một cảnh dương chỉ vào cái này phá sản đàn bà tức giận nói, ngươi nhị tẩu so với ta thua còn nhiều. Hoa thị trong lòng run sợ về sau rụt rụt thân thể, vội vàng cương ép rảo biện nói, ai biết cái kia tiểu thái tử phi, song vận may tốt như vậy á lão gia ngươi là không biết. Cái kia thái tử phi nàng thế mà làm 13 thanh cựu bảo liên đèn, để ta cùng nhị tẩu thua liền 13 thanh 8 vạn 83 một cảnh dương không thể nhịn được nữa, một tát hai lắc tại cái kia ngu xuẩn vợ trên mặt. Nhị phòng đêm đó cũng là nháo loạn không ngừng. Bất quá tất cả những thứ này, tiểu thái tử phi là cũng không biết. Là đêm. Tinh không lãng nguyệt, cảnh ban đêm như lạnh như nước. Một đạo nở nang thân ảnh, lén lén lút lút từ thiên môn bên ngoài chạy trở lại. Dẫn theo váy liền muốn hướng chính mình trong viện chạy tới. Giữa đường thượng chợt dừng lại bước chân. Sau lưng nàng nha hoàn dừng bước không kịp, kém chút đâm đầu vào phía sau lưng nàng, vội vàng hạ giọng gấp vội gọi nói, cô nương, đây là làm gì đâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian hồi huyện tử. Nếu là bị lão gia tử phát hiện, ngài lại chuồn đi sẽ cái kia con hát, chắc chắn lột tiểu nhân ra. Đi. Một đông ni nghiêng qua cái kia nhát như chuột nha đầu một chút. Đôi mắt trao lên nhìn về phía cách đó không xa, ngồi xổm ở một gốc dưới cây liễu lớn đào thứ gì bóng lưng. Cô nương. Nhìn thấy bản thân cô nương hướng lớn cây liễu đi đến, nha đầu không khỏi gấp hơn, để ép thanh âm gọi nói, ngài không thể tới a cô nương. Ai tẩu tử, ngươi ở chỗ này làm gì đâu, nàng gào to một tiếng, tối như bưng, khuya khoát, tại đào đất đâu sao ải nhà ta liền kỳ quái, người nào ở nhà dưới cây liễu lớn ngô y sô mở. Nguyên lai là tẩu tử ngươi đến cùng thứ gì tốt, muốn làm phiền tẩu tử khuya khoắt ở chỗ này đào được nóng như vậy hồ á tại dưới cây liễu lớn đào thứ gì nào đó thân ảnh có chút cứng đờ, vừa quay đầu ở giữa, giống như nó là được thích hợp toát ra nửa vẻ kinh ngạc cảm xúc. Đông nhi ngươi như thế nào ở chỗ này a, ta thấy một mình ngài ở đây bận bịu hồ, hiếu kỳ nhìn lại hai mắt, một đông nhi giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng, tẩu tử, ngươi đây là tại này đào bảo bối gì đâu.